Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, nhị trụ mạng sống như treo trên sợi tóc. Yến Bắc khu bên ngoài, Nhạn Hồ biệt viện cổng, mười mấy đài quân xe đình trệ, một vị 60 tuổi khoảng chừng lão đầu, ăn mặc không đánh dấu quân trang, tinh thần phấn chấn xuống xe, cảnh vệ quan dẫn 6 người chăm chú nhích lại gần. Không cần làm nhiều người như vậy tại cửa ra vào. Xa một chút ngừng lại. Lão đầu ném một câu. Sải bước liền đi hướng trong biệt viện. Đội xe tại cảnh vệ quan mệnh lệnh dưới lui về phía sau. Chỉ có 6 người đi theo lão đầu vào viện. Chào thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Ngoặc kép, cổng lục cái phiên trực binh sĩ. Toàn bộ đứng thành một hàng. Tiêu chuẩn cúi chào. Lão đầu nhìn không chớp mắt. Bộ pháp trầm ổn đi hướng chủ biệt viện. Hắn chính là khu 8 nửa ấm long khí gia thân Cố Thái An. Tay cầm trọng binh Thiết Mạo Tử Vương. Cố Ngôn cha ruột. Mười mấy phút sau, biệt thự tầng một bên trong, 7-8 cái giáo quan đi theo một tên hơn 70 tuổi lão đầu, nhất khối từ lầu 2 thượng đi xuống. Cố tư lệnh đại thủ bút A, động động thân thể hơn 2 vạn người liền muốn vây Yến Bắc. Lão đầu liếc mắt nhìn Cố Thái An, trên mặt không có gì biểu lộ nói ra, ta cái này trại an dưỡng tại khu bên ngoài, đến đánh với ngươi âm thanh chào hỏi a, bằng không thì đạn pháo đánh tới, nện vào ta làm sao bây giờ? Lão tổng tham cũng đừng dùng lời ép buộc ta, ngươi một cái điện thoại, ta không liền đến nha. Ha ha, Cố Thái An thanh âm sang sảng cười, ta còn tưởng rằng không mời nổi ngươi nữa nha. Lão đầu đối diện đi tới, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Xin mời, Cố tư lệnh ngồi xuống. Cố Thái An xoay người ngồi tại trên ghế salon đối diện. Cắm tay, cũng không có nói chuyện trước. Huyên náo quá khó nhìn. Lão đầu nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thái An. Có chừng có mực đi, ta cũng muốn có chừng có mực. Cố Thái An lập tức trở lại. Ta liền hai điểm yêu cầu. Một, đem con trai của ta phóng xuất. Cảnh vụ tổng cục phát biểu xin lỗi tuyên bố, trả lại hắn một cái trong sạch. Hai, hạng mục bộ 8 người trên bàn, ta muốn lên 2 người. Đường sắt kiến tạo vốn là hẳn là chính ép phụ trách, người muốn lên 2 người, tính chuyện gì xảy ra? Lão đầu hỏi. Ở khu quy hoạch duy ổn, toàn bộ nhờ bộ đội. Ổn duy xong, một cước đem bộ đội đá văng. Cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Cố Thái An cười hỏi lại. Lão đầu trầm mặc. Ta muốn lên 2 người. Không phải là vì chính ta. Chính đảng có ý giúp đỡ lực lượng cảnh bị cùng cảnh vệ lữ, cho nên mới cự tuyệt quân đội ngồi ở trên bàn. Cố Thái An nhẹ giọng nói ra. Ta tranh thủ là tất cả mặc quân trang đồng nghiệp nên được lợi ích. Hai từ vấn đề dễ giải quyết. 8 người trên bàn ngồi 2 người. Cái này không có cách nào đàm luận, là vấn đề nguyên tắc. Lão đầu lời nói ngắn gọn trở lại. Cố Thái An trầm mặc 3 giây, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp cầm lấy ghế sofa điện thoại trên bàn, hướng về phía lão đầu nói ra. Lão tổng tham, ngươi nói hài tử vấn đề dễ giải quyết, vậy ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, để Tiểu Ngôn trở về. Lão tổng tham sửng sốt, đánh đi. Cố Thái An nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ nói, người muốn ép ta đàm luận a? Lão đầu híp mắt hỏi, không phải ta buộc a, là bọn hắn cầm lưỡi lê hướng trên người ta đỉnh a. Cố Thái An tay phải nắm chặt điện thoại trở lại, cái kia chó săn Hàn gia, làm một đống lớn ký giả truyền thông, chuẩn bị ngày mai phối hợp tuyên truyền tổng cục. Nhất khối dùng dư luận công kích ta thế chiến thứ hai khu tay quá dài. Áp dụng phi pháp thủ đoạn giết người. Muốn lẫn vào đường sắt xây dựng. Vậy ta có thể làm sao a? Dư luận tiếng nói ta không khống chế được. Vậy cũng chỉ có thể khống chế đạn pháo. Lão đầu than thở một tiếng. Suy nghĩ nửa ngày đáp. Để một người lên bàn còn có thể. Ta có thể đi nói chuyện. Không nói trước mấy người lên bàn. Người trước tiên đánh điện thoại, để cảnh vụ tổng cục cục trưởng tự mình đem con trai của ta trả lại. Cố Thái An cầm điện thoại, nói lần nữa, Lão đầu suy nghĩ một cái. Đưa tay nắm qua trong tay hắn điện thoại ống nghe. Bốp bốp một tiếng chụp tại máy riêng lên. Ngẩng đầu trở lại. Thế chiến thứ hai khu cưỡng ép chỉnh biên. Ngươi vốn là không chiếm lý. Tốt, cái kia không nói. Cô Thái An thấy đối phương sẽ ống nghe chụp tại máy riêng lên. Xoay người rời đi, hù dọa một chút được. Đừng đúng lý không tha người. Lão đầu hô một tiếng. Không nói, cô Thái An đầu cũng không quay lại. Chỉ sải bước hướng ngoài cửa đi đến. Lão đầu trầm ngâm nửa ngày. Than thở một tiếng nói ra. Cho tiểu cửu gọi điện thoại. Để hắn cái kia hai cái lữ cũng động một cái. Cùng cảnh vệ lữ hiện lên xếp theo hình tam giác bố phòng. Ngoặc kép, thủ trưởng, người nói cái này lão cố là ý gì a? Thật đúng là muốn đánh nga. Một tên giáo quan hỏi. Hắn dọa người đâu? Lão đầu mây trôi nước chảy trả lời một câu. Hắn dù cho thật đánh vào Yến Bắc, Á Minh cùng Liên Hợp Chính ép cũng không có khả năng thừa nhận binh biến chính quyền. Mà lại khu 7 cũng sẽ cho bên này hỗ trợ. Vì lẽ đó hắn nghĩ đăng cơ ngồi điện, vẫn là dựa theo quá trình tới. Ta nhìn cũng thế, giáo quan gật đầu, hô sát bên ngoài, đại nông trường khu biên giới một nhà tiểu bệnh viện công bên trong. Tần Vũ cả người là huyết địa ngồi tại trên ghế dài. Không nhúc nhích, phòng cấp cứu bên trong. Nhị trụ cùng sát mãnh đều ngay tại cứu giúp. Cái trước tình trạng đáng lo. APG đánh tới thời điểm. Ngay lập tức nổ lật ra ô tô. Thân xe đâm vào Chu Ngọc Lâm trên đầu. Nháy mắt liền để hắn hôn mê. Mà sát mãnh thì là vì bảo hộ Tần Vũ. Bị hai khối mảnh đạn đánh trúng phía sau lưng. Thương thế cực nặng. Tần Vũ nội tâm lửa giận bốc lên. Nhưng lại không chỗ phát tiết. Hắn tại khu 8 năng lượng quá yếu ớt. Thậm chí hoàn toàn không có năng lực điều tra ra. Là ai tại trên trực thăng hướng về phía mặt đất đánh hai phát APG. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Hói đầu trung niên Chu Mậu Sơn dẫn 7-8 người bước nhanh đi tới. Tần Vũ không biết hắn. Thờ ơ, đại ca, Chu Mậu Trần lập tức đứng dậy nghênh đón. Tiểu Lâm thế nào? Mẫu thân của Chu Ngọc Lâm sắc mặt trắng bệch quát hỏi. Ngoặc kép, không, không tốt lắm. Tiểu Thúc lắc đầu, bác sĩ nói. Sống sót tỷ lệ không lớn. Tần Vũ nghe nói như thế đầu ông một tiếng. A, mẫu thân của Chu Ngọc Lâm nháy mắt sụp đổ. Khóc giống lên. Chu Mậu Sơn khóe miệng co giật nửa ngày. Sẽ bàn tay run rẩy vác tại sau lưng hỏi. Đi về cùng Tiểu Lâm cái kia hai hài từ đâu? Chính là hắn. Chu Mậu Trần quay người chỉ Tần Vũ. Thúc, Tần Vũ cả người là huyết địa đứng lên. Ai làm biết sao? Chu Mậu Sơn hỏi, không, không rõ ràng, Tần Vũ lắc đầu, Chu Mậu Sơn nghe vậy quay người, chỉ vào đệ đệ nói ra, tìm một cái, là ai làm, ta lập tức vào Yến Bắc, nhi tử xảy ra chuyện rồi, người đi Yến Bắc làm gì? Nhị trụ mẫu thân ngồi liệt trên mặt đất quát hỏi, con mẹ nó chứ không phải bác sĩ, hắn đến lượt mất mạng, ta cũng không cứu về được. Chu Mậu Sơn lời nói phi thường vừa nói ra, nhưng ta là hắn lão tử, ta có thể để người cho hắn đền mạng. Nói xong, Chu Mậu Sơn quay người quát, gọi điện thoại, vào quan, Yến Bắc tình huống phức tạp, chúng ta cái này, Tiểu Thúc nghĩ khuyên hai câu, không cần nói, ta cho cố lão nhị nói chuyện điện thoại xong. Chu Mậu Sơn thậm chí đều không có đi cửa phòng cấp, cứu nhìn đằng trước một chút. Thẳng cắn răng nói ra, nhập quan, Chu Mậu Sơn tại hô sát địa khu có cái ngoại hiệu, gọi Lương Vương, nhà hắn mấy công ty lớn cùng nông trường, tại trên thị trường chiếm hữu dẫn đầu cao tới 50% trở lên. Hắn không thiếu tiền, không thiếu địa vị, nhưng nhi tử liền một cái, còn có 3 chương, 10 điểm nửa tả hữu, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.